Đức Hồng Hà sở dĩ cũng không hàn lãnh là bởi vì hoang hỏa giữa đáy thiên thụ theo vết nứt ngầm tràn ra chút ít. Hôm nay hoang hỏa tán tràn nhiều hơn nữa, nước sông càng thêm ấm áp, hồng tảo vui mừng khôn xiết sinh trưởng, thời gian không bao lâu đã đem nước sông nhuộm càng đỏ hơn. Nếu như là bình thời, dù kinh lễ hồng tảo là thức ăn hẳn là đang vui vẻ ăn uống, thỉnh thoảng dùng cái đuôi lớn vỗ vào mặt sông, tạo thành cảnh tượng tráng quan. Nhưng bọn họ có trình độ tri thức tương đối, hôm nay cũng sớm đã tìm dập đáy sông sâu nhất, căn bản không dám nhô lên. Nước sông bình tĩnh như vậy, nhìn qua giống như một dải gấm màu đỏ. Hai bờ sông đã không có một bóng người. Bạch Đế Thành lại là một mảnh huyền náo. Nhất là thành Tây tòa chuyện cùng tương tộc Trang Diên gần nhau, lại càng đầu người toàn đồng, một mảnh đông nghịch. Trong đại diện ốc trạch đã hoàn toàn sụp đổ, khắp nơi đều có thể thấy gạch đổ xà gãy, phù cát vàng, nhìn giống như đã hoang phế mấy chục năm. Ly cung đại trận đã bị phá, thánh quan thiên sứ đã chết, nhưng giáo sĩ quanh diện còn chưa rời đi. Lăng Hải Chi Dương các quốc giáo cự đầu, chỉ sợ người bị thương nặng, cũng vẫn canh giữ ở trước cửa diện. Đường Tam Thập Lục sắc mặt tái nhợt, phải dựa vào tiểu cô nương mua son phấn mới có thể đứng vững. Bọn họ không rời đi là bởi vì ma quân còn ở bên trong. Nhưng bọn hắn cũng không cách nào đi vào, bởi vì hiện tại cả đại diện cũng đã bị Hồng Hà yêu dệ bao vây. Tiểu Đức cùng sĩ tộc tộc trưởng và hơn 10 tên đại cường giả yêu tộc đứng ở trước cửa diện. Song phương cứ như vậy trầm mặc giằng co. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm. Quốc giáo giáo sĩ như thủy triều bình thường tách ra. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đi tới. Mấy trăm thanh kiếm phá không mà lên, ở trong bầu trời hợp thành kiếm trận. Tiểu Đức không có ý tứ nhường đường. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói, đây là ý tứ của bệ hạ, mời thứ lỗi. Mặt cỏ bốn phía thiên thụ cát, được nước sông chăm sóc vẫn duy trì màu sắc thanh non. Trên đường đá xanh bị mây mù vừa rồi làm ướt, lấp lánh ánh sáng. Bạch Đế nhìn đồng tĩnh trước tòa đại diện nơi xa, nhìn bầy kiếm trong bầu trời như mưa, trong mắt sinh ra vẻ thưởng thức. Trần Trường Sinh kiếm đạo còn cường đại hơn so với trong truyền thuyết. Thương Hành Chu đi tới bên cạnh hắn, nói, người mà ta muốn giết, không ai có thể ngăn cản, người cũng không được. Hắn nói không phải là Trần Trường Sinh, mà là ma quân. Giết chết hai thánh quan thiên sứ này, đối với hắn mà nói, chẳng qua là mục tiêu trụ cột nhất. Nếu như có thể giết chết cả ma quân, như vậy dân tộc có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Ngay cả vị thánh quan thiên sứ cuối cùng kia, Bạch Đế cũng muốn cho hắn một con đường sống, lại càng không cần phải nói tới ma quân. Cho nên hắn đưa ra một câu hỏi dễ thương Hành Chu. Sau khi người chết, dân tộc sẽ thuộc về học sinh nào của người? Những lời này không phải trọng điểm là phía sau, mà là bốn chữ phía trước. Bạch Đế không có hứng thú dùng Trần Trường Sinh cùng Dư Nhân để làm hỗn loạn cảm xúc của Thương Hành Chu. Hắn rất thẳng thắn, hoặc là nói, biểu lộ điểm mấu chốt của mình đối với Thương Hành Chu. Nếu như Thương Hành Chu kiên trì muốn giết chết ma quân, như vậy Thương Hành Chu hôm nay có thể sẽ trọng thương, thậm chí chết đi. Như vậy lúc này mới liên quan đến vấn đề dân tộc sẽ giao cho học sinh đạo của hắn. Vì sao Bạch Đế có lòng tin nói ra những lời như vậy? Thương Hành Chu hiểu được, hết thảy đều đến từ một phu nhân mà bọn họ thủy chung không nhắc tới. Nàng vẫn đứng ở đám mây, cũng không có ý tứ rời đi. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, Bạch Đế bị phản bội đều không thể tha thứ cho một phu nhân. Nhưng Thương Hành Chu biết, Bạch Đế có thể thay đổi thái độ của mình bất cứ lúc nào, cho dù như vậy sẽ làm cho chính hắn rất ghê tởm. Có người sống, có người sẽ chết. Thương Hành Chu nhìn Bạch Đế nói. Đá xanh dở dụng, trên đường sinh ra một đạo khí lãng, chấn suy sụp một loạt mái hiên màu đen. Vô số tầm mắt tập trung tới đây, nhìn thấy Thương Hành Chu, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Bạch Đế. Bạch Đế đi tới trên mây. Hắn cùng với một phu nhân lẳng lặng đối lập. Người nói xong dễ thương rồi ư. Một phu nhân tựa như đang hỏi một chuyện nhỏ rất tầm thường. Bạch Đế trả lời cũng rất tùy ý, nói, ma quân sẽ sống. Một phu nhân nhìn về phương Tây nói, có đôi khi ta cũng sẽ nhớ, hết thảy đến tột cùng là làm sao bắt đầu. Hoặc là chính bởi vì người rất thích ngắm quê hương của mình, hết thảy cũng đến từ lựa chọn của mình, tỉ như 3 năm trước đây người đã lựa chọn cái kia. Bạch Đế nói, ta không ngờ một cuộc vợ chồng, ngươi lại thật sự muốn đưa ta vào chỗ chết. Một phu nhân vẻ mặt hờ hững nói, ta cả đời này chưa từng gặp ai dối trá như ngươi, đến lúc này rồi, còn nhắc tới chuyện đó ư. Bạch Đế mỉm cười nói, chẳng lẽ không phải ngươi dùng lực lượng sóng biển để giam cầm lăng cung của ta sao? Một phu nhân xoay người nhìn vào mắt của hắn nói, chẳng lẽ bế tử quan không phải là lựa chọn của ngươi sao? Bạch Đế không trả lời những lời này, hỏi, ngươi xác nhận ta còn sống khi nào? Một phu nhân nói, đêm đó đại trưởng lão đã đi lạc tinh sơn mạch, khi trở về nói cảm giác được ý chí của ngươi. Bạch Đế nói, chẳng lẽ không phải là ngươi yêu cầu hắn làm như vậy hay sao? Một phu nhân nói, đây là hôn sự của Lạc Hạnh, cho dù ta muốn cầu hắn, hắn cũng dám không nghe mệnh lệnh của ngươi, mà đáp ứng được. Ta không rõ ý của ngươi là sao? Bạch Đề nói, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là 2 năm trước hắn đã âm thầm đầu phục ngươi. Một phu nhân châm chọc nói, nếu như ta đoán không sai, đây là việc 3 năm trước ngươi sắp đặt để hắn làm. Vô số năm trước, toàn bộ đại lục đều cho rằng Bạch Đế cùng một phu nhân ân ái chí cực, là cặp vợ chồng thánh nhân mà thế nhân đều ca ngợi. Ai có thể ngờ được, thì ra bọn họ chưa từng tín nhiệm, nếu nói ngươi lừa ta gạt, cũng chỉ là việc trong nhà mà thôi. Bạch Đế hỏi, tại sao ngươi lại nghi ngờ hắn? Một phu nhân đùa cợt nói, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhận ra, hắn là con chó trung thành của ngươi, là tín đồ cuồng nhiệt của ngươi. Không biết có phải đang nhớ lại thân ảnh như núi sụp đổ mới vừa rồi trước hoàng hay không, Bạch Đế trầm mặc thời gian rất lâu. Nếu như đối với người khác mà nói, đây có lẽ là hối tiếc, có lẽ sầu não, có lẽ là tự trách. Nhưng ở trong mắt một phu nhân, đây chính là làm bộ làm tịch vô sĩ làm người ta ghê tởm. Ở trước mặt ta ngươi cần gì giả bộ tư thế này nữa, 200 năm, ngươi vẫn luôn muốn giết chết vị trưởng lão uy tín cao nhất, tư lịch già nhất này, muốn diệt trừ tương tộc của hắn. Chỉ bất quá bởi vì hắn cùng tộc nhân của hắn quá mức trung thành, ngươi thủy chung không tìm được cái cớ cùng lý do thích hợp. Lần này thực chất giả lợi dụng sự trung thành của hắn để có thể dễ dàng dội mấy bồn nước bẩn, ngươi dĩ nhiên sẽ mau chóng giết hắn rồi. Một phu nhân trên mặt đùa cợt càng ngày càng đậm đói. Nói về ngươi cùng Thương Hành Chu đôi bàn quả thật rất giống nhau, thật là dối trá tới cực điểm. Hắn muốn giết chết học sinh của mình, lại không muốn ô uế tay của mình, cho nên mới muốn mượn tay của ta, mà ngươi cũng giống như thế. Bạch Đế vẻ mặt không thay đổi, nói, ngươi đã biết ta còn sống, vì sao không ngăn cản ta đi ra ngoài? Nếu như ngươi muốn ra, dĩ nhiên là có thể đi ra, nếu như ngươi không muốn ra, nói rõ là ngươi muốn xem kịch. Một phu nhân mặt không chút thay đổi nói, vợ chồng nhiều năm, chút tâm ý này vẫn còn hiểu được, ngươi thủy chung không chịu ra ngoài, chính là lặng yên đồng ý kế hoạch của ta. Ngươi muốn xem ta cùng với Hắc Bào làm những chuyện này, chỉ là ta không rõ, tại sao ngươi lại ngăn cản ta đồng thủ đối với Trần Trường Sinh. Đêm đó lực lượng từng để cho Trần Trường Sinh cảnh giác, rồi lại nghĩ mãi không thông, bây giờ nhìn lại dĩ nhiên đến từ Bạch Đế. Cũng chỉ có Bạch Đế mới có thể ở dưới tình huống không ra mặt, trực tiếp làm cho khuynh hướng của cả yêu tộc thay đổi trong một đêm. Một phu nhân không cần Bạch Đế trả lời câu hỏi này, chính mình rất nhanh đã đoán ra kết quả. Người đến là người biết Thương Hành Chu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạch Đế nói, không sai, ta vẫn còn đánh giá thấp quyết đoán cùng thủ đoạn của người bạn già này, không ngờ hắn lại mời Từ Hữu Dung hỗ trợ. Không có ai nguyện ý đánh sống đánh chết ở trên đài, để cho người ở giữa đài thưởng thức trà đâu. Một phu nhân nhìn hắn cười lạnh nói, ta không muốn, để cho người tiếp tục xem đùa giỡn, Thương Hành Chu cũng không muốn, ai cũng muốn cho người lên đài múa hát một phen. Bạch Đế nói, ta cũng đánh giá thấp quyết tâm cùng nghị lực của Trần Trường Sinh. Một phu nhân nghĩ tới thân ảnh qua lại ở Hoàng Thành cùng Lạc Tinh Sơn Mạch đêm đó, lắc đầu. Nàng cũng không ngờ tới, Trần Trường Sinh lại có năng lực hơn nữa, có kiên nhẫn làm người ta kính sợ đến thế, dùng kiếm trận trong tay mãi trách tòa cấm chế này. Từ thời khắc ấy, Bạch Đế không thể nào tiếp tục sắm vai một vị quân vương đau khổ, bị giam cầm ngăn cách nữa. Tất cả mâu thuẫn bộc phát ở thời khắc đó, toàn bộ câu chuyện có mở đầu, tất cả nhân vật kịch trên đài cùng hóa trang lên sân khấu. Đây cũng là gặp chúng sanh. Một phu nhân nhìn hắn giễu cợt nói, mặc dù người cuối cùng vẫn bị đôi thầy trò này ép phải đi ra ngoài như một thằng hề, nhưng ta sẽ không đồng tình với người. Bạch Đế bình tĩnh nói, ta không cần đồng tình. Vậy hắn thì sao? Một phu nhân lễ tay khẽ vuốt bụng, nhìn Bạch Đế nói, con của người cần được đồng tình chứ. Sinh mệnh nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy chúng sanh, nếu như cần được đồng tình, chỉ có thể là vì không cách nào nhìn thấy những thứ này. Nói cách khác chính là chết non. Bạch Đế tầm mắt rơi vào trên bụng một phu nhân. Một phu nhân bụng rất bằng phẳng. Ta Bạch Đế nhất tộc huyết mạch truyền thừa không dễ, thay nhi cần nuôi dưỡng 5 năm, con nối dõi có thể nói là rất khó khăn. Bạch Đế nhìn nàng bình tĩnh nói, nhưng chúng ta đã có Lạc Lạc. Một phu nhân quan sát ánh mắt của hắn nói, nàng cuối cùng chỉ là nữ nhi. Đây chính là sai lầm lớn nhất của ngươi, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không quan tâm nam nữ có gì khác biệt, tự nhiên không nghĩ muốn một đứa con trai. Ta thủy chung cũng không rõ, cách nhìn của người Đại Tây Châu các ngươi ở phương diện này rốt cuộc từ đâu mà tới. Bạch Đế vẻ mặt càng ngày càng đùa cợt, ngôn ngữ càng ngày càng khắc bạc. Bởi vì nữ nhi phải lập gia đình, không thể dưỡng lão, hoặc là bởi vì nữ sinh hướng ngoại ư, người đến Bạch Đế thành ta nhiều năm như vậy, vẫn còn nghĩ tới nhà mẹ đẻ. Cho tới bây giờ cũng không coi nơi này thành nhà mình, không có coi ta là người nhà của ngươi, đã như vậy, ngươi còn quan tâm cái gì? Nghe xong lời này, một phu nhân trầm mặc thời gian dài hơn, không đáp.

Trần Trường Sinh có thể không tham gia hôn sự trong Bạch Đế Thành, nhưng hắn phải tham gia hôn sự trong Kinh Đô. Hơn nữa hắn biết Vô Lượng chính mình có nguyện ý hay không, cũng không thoát khỏi chuyện xui xẻo này. Giống như năm đó, Vô Lượng hắn có nguyện ý hay không, nàng vẫn trèo lên giường của hắn. Đại dương mênh mông có một chiếc thuyền. Thuyền rời khỏi Bạch Đế Thành đã rất nhiều ngày, sở dĩ còn chưa tới đích, bởi vì người trên thuyền thủy chung còn hy vọng có thể nhận được tin tức tốt, sau đó dòng trở lại. Đến hiện tại, vẫn không có tin tức truyền đến, người trên thuyền đã từ bỏ hy vọng. Nhìn đường ven biển dần dần xuất hiện trước mắt, gương mặt tiểu tụy của một tử thi rốt cục lộ ra một chút thoải mái. Hoàng thúc đã chết, tỷ tỷ bên kia hẳn cũng đã xảy ra chuyện, nàng không biết nên đối mặt với hoàng huynh như thế nào, nhưng có thể về nhà, cuối cùng là chuyện đáng để cao hứng. Nhị hoàng tử nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết từ đó về sau, chỉ sợ mấy trăm năm đều không thể bước vào trung thổ. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, mây bay trên trời chấn kinh mà tán, thân thuyền khẽ lay động, một người xuất hiện ngay trước mũi tàu. Đây là một lão nhân đầu tóc hoa râm, mặt rất tròn rất lớn, nhìn có chút tức cười, có lẽ ngày thường cũng rất vui tính. Một tử thi cùng nhị hoàng tử căn bản không biết người này từ đâu tới, nhưng bọn hắn biết, đối phương có thể từ hải không mịt mờ bỗng nhiên xuất hiện tất nhiên sẽ rất cường đại. Hơn nữa vị lão nhân mặt tròn này không giấu giếm khí tức của mình, đạo khí tức thần thánh vượt qua phạm trù thế tục. Một tử thi cảnh giác nhìn đối phương hỏi, ngươi là ai? Vị lão nhân mặt tròn kia gãi gãi đầu, tự như không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, một hồi lâu sau nói, ta hình như họ Tào. Nghe cái họ này, một tử thi cùng vị hoàng tử vô cùng giật mình. Đương kim đại lục cường giả thần thánh lĩnh vực số lượng rất ít, chỉ có một người họ Tào. Đó chính là Tào Dân Bình. Tào Dân Bình là cháu ngoại trai của Thiên Cơ lão nhân, đã từng là người trong Bắc Phương Phong Vũ. Hơn 100 năm trước, bởi vì nguyên nhân bí ẩn nào đó, hắn đã từng đánh một trận với Tô Ly, sau đó chiến bại. Sau hôm đó, hắn bỗng nhiên quyết ý buông tha cho công pháp tu hành của mình, chuyển sang tu hành công pháp hoàn toàn mới. Đây tự nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm, trong mắt của mọi người đều là ý tưởng cực kỳ không khôn ngoan. Nhưng vô luận là Thiên Cơ lão nhân hay là Thiên Hải Thánh Hậu, cũng không có cách nào thay đổi ý nghĩ của hắn. Tào Dân Bình tản đi công lực toàn thân, bắt đầu tu hành một lần nữa, mà ở trước một khắc hắn sắp sửa thành công, tinh huy trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát nổ tung, mặc dù miễn cưỡng còn sống, thức hải thương tổn cực lớn, thần trí trở nên không tỉnh táo, nói một cách khác, hắn trở thành một người ngốc nghếch. Từ đó về sau, Bắc Phương Phong Vũ thiếu đi một người, không còn ai thấy tung tích của hắn. Một tử thi hoàn toàn không nghĩ tới, người này lại xuất hiện trên thuyền của mình, hơn nữa rõ ràng một thân tu vi đã hồi phục, thậm chí có thể còn hơn năm đó. Tiền bối, có gì chỉ giáo? Tào Dân Bình nghe câu hỏi này, lần nữa lâm vào trong trạng thái tinh thần mê man, bắt đầu cố gắng suy nghĩ, mày nhíu vô cùng chặt, vô cùng dùng sức, cho nên gương mặt tròn trở nên càng thêm căng thẳng, nhìn qua giống như một cái gối mới được nhồi đầy bông. Nhưng vô lượng một tử thi hay là nhị hoàng tử cũng không dám bật cười. Tào Dân Bình có thể thật sự biến thành một người ngốc nghếch, nhưng cảnh giới thực lực của hắn vẫn đáng sợ như vậy đồng nghĩa chuyện này cực độ nguy hiểm. Tào Bình Dân trút cục đã nghĩ ra, chân mày giãn ra, nhìn bọn hắn mặt mày hớn hở nói, ta nhớ ra rồi. Một tử thi cẩn thận hỏi, tiền bối nhớ ra cái gì? Tào Dân Bình không trả lời câu hỏi của nàng, mà oán giận nói, sao các ngươi về trễ như thế, ta đã chờ là các ngươi rất nhiều ngày. Một tử thi đột nhiên cảm giác có chút bất an hỏi, tiền bối chờ chúng ta có chuyện gì? Tào Dân Bình nói, ta đã hứa với Trần Trường Sinh, muốn giết chết các ngươi. Nghe được câu này, sắc mặt một tử thi cùng nhị hoàng tử trở nên tái nhợt. Tào Dân Bình nhớ lại chút chuyện, vội vàng nói với nhị hoàng tử, đừng sợ, ta nhớ lầm rồi, không có ngươi, chỉ có tiểu cô nương này phải chết thôi. Một tử thi liếc nhìn đường ven biển càng ngày càng gần, cố gắng ổn định lại tâm tình hỏi, vì sao tiền bối phải giết ta, trong đó có phải có chút hiểu lầm hay không? Ở trong suy nghĩ của nàng, Trần Trường Sinh tất nhiên là thông qua thủ đoạn nào đó mời được vị cường giả lãnh đời này, hoặc là dùng lời nói để lừa gạt. Như vậy nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp thuyết phục đối phương, hoặc là đưa ra đủ nhiều lợi ích, khác biết trong đó chỉ là xem vị cường giả lãnh đời này đến tột cùng là ngu thật, hay là đang giả ngu mà thôi. Ta hiện tại đã u mê rồi, cho nên ta vẫn luôn trốn ở trong núi, chính là sợ tùy tiện ra tay ở bên ngoài, lỡ giết nhầm người tốt, thì sao? Tào Dân Bình rất chân thành giải thích, nhưng người không phải người tốt, bởi vì người câu kết với ma tộc, còn giết con của Biệt Dạng Hồng, ta biết Biệt Dạng Hồng, hắn là người tốt. Một tử thi rất khẩn trương, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, tiền bối làm sao chắc chắn ta không phải người tốt, chỉ bởi vì Trần Trường Sinh nói với ngươi như vậy thôi sao? Đúng vậy, ta tin tưởng lời của Trần Trường Sinh, bởi vì hắn cũng là người tốt,